Chương 1143, Minh Nguyệt Nhai. Vậy ta vẫn còn muốn cảm ơn hai vị. Lăng Trần khỏe miệng nhấc lên một vòng đường cong, trong lòng của hắn đại khái đã sáng tỏ. Hai người kia, hẳn là muốn thừa dịp lần này thí luyện cơ hội, giao huấn hắn một hồi cho hả giận. Hai người này, hẳn là không có muốn lấy tánh mạng hắn ý tứ. Nếu như hai người này đối với hắn có sát ý, như vậy chuyện lần này, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Lăng Trần đối với nghĩ đưa mình vào tử địa người, chưa bao giờ sẽ nương tay. Người khác muốn hắn chết, hắn tựu sẽ khiến người khác chết ở hắn đằng trước. Không cần cảm ơn, đây là chúng ta làm sư huynh bản phận. Lãnh Thiên Thương cũng là lạnh lạnh cười cười, hắn cũng không tin, hắn liên thủ với Cố Vô Tình, còn có thể trị không được Lăng Trần. Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm chỉ hướng Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương hai người, một tia lôi đỉnh, từ trên thân kiếm kia lướt qua, tựa hồ một bộ mong muốn ra chiêu bộ dáng. Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương hai người thấy thế, thần sắc lập tức ngưng trọng lên, như Lăng Trần toàn lực đánh cược một lần, chỉ sợ cũng xem như bọn họ, cũng không thể không coi trọng. Hai người trên người, đều là chân khí bạo dâng lên, tu vi thúc dục ra, đạt đến một cái cực hạn tình trạng, một tia chân khí từ trong cơ thể phát ra, hình thành một mảnh to lớn chân khí vân, đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn bao bọc. Nhưng mà Lăng Trần tại làm ra một bộ liều mạng dáng dấp sau một khắc, lại là đột nhiên quay người bạo lướt tiến vào sau lưng mật trong võ lâm, lấy cực nhanh tốc độ rời xa hai người tầm mắt. Chạy đi đâu Cố Vô Tình cùng Lãnh Thiên Thương hai người đều là biến sắc, bọn họ đâu có thể ngờ tới, Lăng Trần lại có thể lựa chọn chạy trốn, hơn nữa chạy nhanh như vậy. Thế nhưng là bọn họ đuổi theo, lại đâu còn có thể thấy được Lăng Trần bóng dáng. Lăng Trần toàn lực, đem ngự kiếm thuật thúc dục đến tận cùng. Tốc độ của hắn so với bình thường thánh giả còn nhanh hơn. Hào giảo hoạt tiểu tử. Lãnh Thiên Thương trong mắt nổi lên một vòng âm trầm ý tứ, hắn một quyền đánh vào bên cạnh trên một cây đại thụ, đem thân cây đánh ra một đạo thô to vết rạ, không nghĩ tới bọn họ kế hoạch như thế tinh vi, tốn công tốn sức, vậy mà cuối cùng vẫn là không thể thay vào đó Lăng Trần mảy may. Được rồi, tạm thời tha hắn một lần. Cố Vô Tình khoát tay, nói, trước hoàn thành thí luyện nhiệm vụ lại nói. Đành phải như thế. Lãnh Thiên Thương tuy trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp, yêu long địa phủ này phạm vi quá lớn, một khi mất đi tung tích của Lăng Trần, còn muốn tưởng đem đối phương cho tìm ra, độ khó quá lớn. Hai người phân biệt thân hình khẽ động, tiêu thất tại này mật trong võ lâm. Nếu là bị hai người này cuốn lấy, sợ là không thể thiếu một phen phiền toái. Lúc này Lăng Trần đã là lướt đi một đoạn khoảng cách, hắn lựa chọn đào tẩu. Cũng không phải bởi vì sợ hai người kia, mà là không muốn lãng phí thời gian tại đây hai người trên người. Rốt cuộc hai người này đều là thiên kiêu cấp bậc nhân vật thiên tài. Một khi thực bị bọn họ cho cuốn lấy, muốn thoát thân liền khó khăn. Thoát khỏi hai người kia, Lăng Trần cũng là bắt đầu tay thí luyện nhiệm vụ. Thu thập 50 mai âm sát thạch. Âm sát thạch, bình thường sống ở âm u rét lạnh chi địa. Lăng Trần rời đi kia một tòa nguyên thủy rừng rậm, liền một đường đi về phía nam. Đi tới một tòa sâu thẳm sườn đồi xuống. Cũng không lâu lắm, Lăng Trần liền tại một chỗ bên trong khe đá, phát hiện một mai u quang lập lòe âm sát thạch. Xem ra này một mảnh khu vực, có âm sát thạch sản xuất. Lăng Trần đem âm sát thạch lấy xuống, cũng là con mắt hơi hơi sáng ngời, toàn bộ yêu long địa phủ, sản xuất âm sát thạch điểm chỉ sợ cũng cố định như vậy mấy cái, mà trước mắt chỗ này sườn đồi, không thể nghi ngờ chính là một trong số đó. Muốn thu thập đến càng nhiều âm sát thạch, liền phải hướng này sườn đồi chỗ sâu trong đi. Lăng Trần ngẩng đầu, hướng kia sườn đồi chỗ sâu trong nhìn lại, chỉ thấy đủ mọi màu sắc chướng khí đem trọn cái đại sơn đều cấp bao khỏa, căn bản nhìn không đến này sườn đồi toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái thấp thoáng hình dáng. Trong mơ hồ, Lăng Trần cảm giác được một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức từ thật sâu vị trí truyền đến, để cho hắn nhịn không được đánh một cái dùng mình. Lăng Trần đem kia một tấm bản đồ lấy ra, trải tại trên mặt đất, tỉ mỉ quan sát. Đây là Lăng Trần sớm chuẩn bị yêu long địa phủ địa đồ, phía trên vụn vụn vặt vặt vẽ phác thảo lấy yêu long mà nói phủ địa hình. Đương nhiên, này một tấm bản đồ cũng không phải hoàn chỉnh địa đồ, trong đó có một chút địa phương, cũng không có kỷ lục ở phía trên. Cho nên trên bản đồ, có rất nhiều màu xám khu vực, từng mảnh màu xám khu vực, tiện ý vị nếu không biết khu vực. Đi qua Lăng Trần nghiên cứu, rốt cục xác định phương vị của mình. Ngón tay tại trên địa đồ một chút, ta hiện tại hẳn là ở chỗ này. Minh Nguyệt Nhai trên bản đồ có văn tự đánh dấu, Minh Nguyệt Nhai, chính là ngày xưa Minh Nguyệt Thiên Ma nơi táng thân. 300 năm trước, Minh Nguyệt Thiên Ma tu luyện tà công, giết chết võ giả ngàn vạn, gieo hại thế gian, tại toàn bộ phía Nam Cửu Châu đại địa nhấc lên gió tanh mưa máu, dẫn tới lúc ấy Thái Huyền Thiên Đạo Huyền Không Kiếm Thánh, Vân Nghê Tự Hư Di Thánh Tăng song song xuất động, liên thủ cùng Minh Nguyệt Thiên Ma triển khai đại chiến. Hai bên cuối cùng đại chiến địa điểm, chính là ở vào chỗ này sườn đồi phía trên. Từ đó, Minh Nguyệt Thiên Ma tin tức đều không có, hoàn toàn biến mất tại trong giang hồ. Thế nhân liền cam chịu mặc định, Minh Nguyệt Thiên Ma là táng thân tại nơi đây. Chỗ này sườn đồi, liền cũng tùy theo bị gọi vì Minh Nguyệt Nhai Ma Đầu vẫn lạc chi địa, có thể hay không có cái gì dự kiến không được hung hiểm lăng trần đem địa đồ thu hồi, nhìn chằm chằm nơi xa u ám khu vực, có chút do dự. Nếu là lăng trần tu vi đạt tới thiên cực cảnh, nhất định sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước xông vào. Thế nhưng là hắn hiện tại mới thiên cực cảnh bắt trọng thiên, yêu long địa phủ này vô cùng nhiều địa phương, không thể tùy tiện xung loạn, bằng không vẫn lạc mạo hiểm rất lớn. Được rồi, chân tay co cóng không phải là phong cách của ta. Thật sự không được, còn có thẩm tiền bối phượng hoàng đồ trên tay, có thể hóa đi một kiếp. Lăng trần ánh mắt lấp lánh sau một lúc, cũng là có chủ ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là gặp nhị trọng cảnh thánh giả, cũng hoàn toàn không sợ. Coi như là tam trọng cảnh thánh giả, cũng không thể đủ miêu sát hắn, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, phóng ra kia bức họa bên trong băng lam vượng hoàng, kia liền có thể đủ biến nguy thành an. Dẫu gì, hắn còn có thể bóp nát ngọc phù, kêu gọi linh tâm thánh giả cùng kia thất trưởng lão, chỉ cần hai người cự ly không xa, hẳn là có thể kịp cứu viện. Mang cẩn thận từng ly từng tí tâm tính, lăng trần bước vào hôn am trướng sương mù bên trong. Ngay tại lăng trần mới vừa vặn đi vào kia sườn đồi chỗ sâu trong không lâu sau, hắn nguyên bản vị trí, lại là có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Những người này, ăn mặc thống nhất hắc sắc chế thức trường bào, tại áo đen nơi ngực, thì là thêu lên một đạo hỏa diễm đồ văn. Đây là bát đại siêu cấp tông môn một trong, hoang hỏa thành tiêu chí. Vũ Văn Sư Huynh, nơi này chính là Minh Nguyệt Ngai, Minh Nguyệt Thiên Ma vẫn lạc địa phương, ngài không phải nói muốn tìm một chút bảo vật sao? Ta xem nơi này sẽ không sai, nói không chừng ma đầu kia tại vẫn lạc thời điểm, liền lưu lại cái gì trọng bảo tại Minh Nguyệt Nhai này phía dưới. Người nói chuyện, ánh mắt che lấp, rõ ràng đang lúc ngày lăng trần tại Liên Hoa Đảo đấu giá hội gặp được Ngụy Nhân Kiệt. Mà ở hắn bên cạnh thân tóc đo nam tử, thì nghiễm nhiên là kia Vũ Văn Lâm. Sau lưng bọn họ, còn đi theo mấy tên hoang hỏa thành đệ tử, khí tức mỗi cái không kém, kém nhất, cũng có thiên cực cảnh thất trọng thiên tu vi. Hiển nhiên đều là đệ tử hạch tâm. Đi, vào xem. Vũ Văn Lâm gật gật đầu, tuy nói bọn họ lần này đi vào thí luyện nhiệm vụ là muốn thu thập âm sát thạch, thế nhưng kia đợi nhiệm vụ, với hắn mà nói không có gì độ khó. Lần này tiến nhập yêu long địa phủ bên trong, hắn chủ yếu vẫn là nghĩ tìm một tầm bảo, đụng đụng một cái vật khí. Đợt, hôm nay khai thông lấy tìm tòi chú ý một chút, ngày sau có rảnh sẽ ở công chúng hào ghi ghi nữ đế lần. Chính văn bên trong bị cắt giảm không thể miêu tả đoạn ngắn, tóm lại chú ý không có chỗ xấu, hắc hắc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.